Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760. Chương 760: Thỏa hiệp. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Trong một tháng này, Lục Đậu mượn nhờ cái kia tiên hạch lực lượng bước vào huyền tiên đỉnh phong. Trần Trầm tiên thể phân thân thì ở tại Càn Nguyên giới cùng Càn Nguyên tông rút ngắn quan hệ. Về phần bản thể, vẫn như cũ ở tại trong chân minh giới. Một ngày này, vùng trời Long Côn Bình Nguyên đột nhiên truyền ra một hồi không tầm thường ba động. Ngay sau đó một bóng người bất ngờ xuất hiện tại vùng trời Long Côn Bình Nguyên. Người này mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu bốn phía quan sát. Trần Trầm bản thể tự nhiên phát giác được người này tung tích. Người này bất quá là một cái chân tiên mà thôi. Đối với cái này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Giờ đây Càn Nguyên giới đăng tiên đài bị hủy, chân minh giới không gian thông đạo lại bị lấp, tiên giới cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù phái ra chân tiên hạ giới. Lúc trước Tần Hằng liền là như vậy hạ giới, nếu phái là chân tiên, vậy hiển nhiên không phải đến đánh nhau. Trần Trầm suy nghĩ một chút, còn là xuất hiện ở trước mặt người này. Gặp Trần Trầm đột nhiên xuất hiện, chân tiên kia giật mình kêu lên, nhịn không được hướng về sau thụt lùi hai bước, nhếch lên tay hoa nói, ngươi là ai a? Nhìn xem hắn cái tư thái này, Trần Trầm nhíu mày, hỏi, ngươi là ai? Đối mặt Trần Trầm hỏi thăm, chân tiên kia ưỡn ngực, một mặt ngạo nghễ nói, ta là Bắc Thần Tiên Vương Bộ Hạ Hầu Cận Mặc Hà. Bắc Thần Tiên Vương Bộ Hạ, ngươi hạ giới đến làm gì? Nghe được là Bắc Thần Tiên Vương Bộ Hạ, Trần Trầm trong nội tâm hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc Hà nghe vậy có chút không vui nói, chân minh giới này lệ thuộc vào Bắc Thần Tiên Vương, ta hạ giới liền như là trở về chính mình hậu hoa viên. Ngược lại là ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ta là giờ đây chân minh giới duy nhất tông môn tông chủ. Ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng ta nói. Trần Trầm bình tĩnh trả lời. Biết được Trần Trầm thân phận, Mặc Hà con mắt chuyển động, bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Trần Trầm. Nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ sau, hắn che miệng khẽ cười nói, đã như vậy, hiện tại chân minh giới này ngươi nói tính toán a? Vậy ta lại hỏi ngươi, chân minh giới đến cùng có bảo vật gì? Vậy mà dẫn đến Cửu Thiên Tiên Vương dùng hai tòa đại thế giới cùng Bắc Thần Tiên Vương trao đổi. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong nội tâm máy động, Cửu Thiên Tiên Vương dùng hai tòa đại thế giới cùng Bắc Thần Tiên Vương trao đổi chân minh giới. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì, hơn phân nửa cần có cái gì đại động tác. Hiển nhiên, chính mình đem Huyền Phong trọng thương triệt để chọc giận Cửu Thiên Tiên Vương. Bắc Thần Tiên Vương kia là có ý gì đây? Trần Trầm hỏi ngược lại. Bắc Thần Tiên Vương lão nhân ra người cũng không ngốc, nếu thật có bảo vật gì, vậy dĩ nhiên cũng không cùng Cửu Thiên Tiên Vương đổi, thậm chí còn có thể đem chân minh giới này thật tốt bảo vệ. Nguyên cớ phái ta hạ giới, liền để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút chân minh giới này. Nhưng hôm nay ta nhìn chân minh giới này cũng không có gì đặc thù a. Thậm chí phía trên còn có đầu này đáng chết côn cản trở phi thăng thông đạo. Mặc Hà vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền ra Thái Hư Long Côn tê minh âm thanh, hù dọa cho hắn tranh thủ thời gian trốn đến Trần Trầm phía sau. Trần Trầm lúc này nội tâm cũng là suy nghĩ bách chuyển. Bất kể như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản cuộc giao dịch này. Thế nhưng là đến lấy ra đủ để đả động tiên vương bảo vật mới có khả năng này. Giờ đây trên người hắn bảo vật không ít, nhưng có thể đánh động tiên vương, chỉ sợ chỉ có Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Cái này để trong lòng hắn tương đối giàu gì. Đến cùng có vật gì tốt, ngươi ngược lại là nói a. Mặc Hà gặp Trần Trầm sắc mặt biến rồi lại biến, nhịn không được truy vấn. Trần Trầm suy tư chốc lát, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một lò luyện đan. Đây là Huyền Hỏa Đan Vương lò luyện đan, tên là Âm Dương Hợp Đạo lò luyện đan. Luận giá trị, hẳn là trên người hắn đứng sau Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp đồ vật. Là dạng này, ta phía trước tại tiên giới đạt được một cái luyện đan đại năng truyền thừa. Đây là hắn đan lô. Chuyện này chẳng biết tại sao bị Cửu Thiên Tiên Vương biết. Có lẽ hắn ham muốn cái này truyền thừa a. Trần Trầm 10 điểm nghiêm túc nói. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể như vậy lừa dối. Ai biết Mặc Hà nhìn thấy Âm Dương Hợp Đạo lò luyện đan phía sau, vậy mà cực kỳ hoảng sợ, tranh thủ thời gian vây quanh Âm Dương Hợp Đạo lò luyện đan xoay vài vòng. Theo sau lẩm bẩm nói, thật sự là Âm Dương Hợp Đạo lò luyện đan, tiên giới đan lô bảng thứ 3, đã biến mất trên 100 vạn năm chí bảo. Nghe được hắn lời nói, Trần Trầm lông mày giật giật, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Lò luyện đan này thật sự là chí bảo. Đương nhiên là chí bảo. Hồng Mông thời điểm, Thái Thượng Chí Tôn Tiên Nhân có 9 tòa lò luyện đan. Cái này Âm Dương Hợp Đạo lò luyện đan chính là trong đó một tòa. Truyền văn dùng lò luyện đan này luyện chế ra đến đan dược đều có thể đủ nhiều ra một loại thuộc tính đặc biệt, có khi thậm chí sẽ sinh ra nghịch thiên thuộc tính. Mặc Hà một bên giải thích một bên lục lọi Âm Dương Hợp Đạo lò luyện đan, trong mắt tràn đầy tinh quang. Tuy là hắn chỉ là chân tiên, tại tiên giới căn bản không có chỗ xếp hạng, nhưng quanh năm theo Bắc Thần Tiên Vương bên cạnh, kiến thức cái kia tại tiên giới là nhất đẳng. Nguyên lai lò luyện đan này lợi hại như vậy. Trần Trầm tại một bên tán thành, chuyện này với hắn tới nói xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như có thể dùng lò luyện đan này giải quyết vấn đề, đó là không thể tốt hơn. Cuối cùng coi như lò luyện đan này lại nghịch thiên, hắn không phải đường đường chính chính luyện đan sư, đối với hắn cũng không có gì tác dụng lớn. Ha ha, ngươi biết cái gì, loại bảo vật này căn bản không phải ngươi ta có thể có. Như vậy đi, ngươi đem lò luyện đan này giao cho ta mang đến tiên giới. Đến lúc đó Bắc Thần Tiên Vương đương nhiên sẽ không đem chân minh giới giao dịch ra ngoài. Mặc Hà cười nói, theo sau liền muốn đem Âm Dương Hợp Đạo lò luyện đan bỏ vào trong túi. Trần Trầm thấy vậy tranh thủ thời gian ngăn cản nói, chậm rãi, ngươi nói mà không có bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Mặc Hà khinh thường cười cười, từ trong ngực lấy ra một đạo pháp chỉ. Ngươi còn hoài nghi thân phận ta hay sao? Ngươi nhìn, đây là Bắc Thần Tiên Vương đại nhân đích thân hạ pháp chỉ, để cho ta đến chân minh giới này điều tra tình huống. Về phần tham ô loại này trọng bảo, ngươi yên tâm, ta to gan, cũng không đến mức lớn đến loại trình độ này. Bắc Thần Tiên Vương đại nhân nếu phái ta hạ giới, vậy khẳng định là tin tưởng ta. Ta có thể lập xuống đại đạo lời thề, nhất định đem lò luyện đan này giao đến trong tay Bắc Thần Tiên Vương. Bằng không liền để cho ta hình thần câu diệt. Trần Trầm tiếp nhận pháp chỉ liếc một chút. Tuy là hắn chưa thấy qua Tiên Vương pháp chỉ, nhưng hắn lại từ những chữ viết kia bên trên cảm giác được một tia đặc thù khí tức. Xem ra thật là Tiên Vương pháp chỉ không sai. Đem Tiên Vương pháp chỉ giao đến trong tay Mặc Hà, Trần Trầm lại từ trong ngực lấy ra mấy viên đan dược đưa tới. Đã như vậy, vậy làm phiền đạo hữu trở về tiên giới phía sau thay chân minh giới nhiều lời vài câu lời hay. Mặc Hà thu hồi Âm Dương Hợp Đạo lò luyện đan, lại nhận lấy mấy viên đan dược, trên mặt không tự giác chất đầy nụ cười. Về phần Trần Trầm còn có cái khác nghịch thiên chi bảo, hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Một cái kim tiên đạt được Âm Dương Hợp Đạo lò luyện đan đã là khí vận nghịch thiên, làm sao có khả năng còn có một món khác? Khách khí, đạo hữu yên tâm, Bắc Thần Tiên Vương cùng Cửu Thiên Tiên Vương kỳ thực không có quen như vậy, không cần cho Cửu Thiên Tiên Vương mặt mũi. Vậy là tốt rồi, Trần Trầm cười nói, kỳ thực đem âm dương hợp đạo lò luyện đan giao ra cũng là hành động bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, hắn chỉ có con đường này có thể đi, chỉ có đi chọn cược một lần. Như trơ mắt nhìn xem chân minh giới quyền sở hữu rơi xuống Cửu Thiên Tiên Vương trong tay. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Đạo hữu tại hạ giới chờ ta tin tốt lành là được. Mặc Hà vừa nói vừa bay lên bầu trời. Sau đó lấy ra pháp chỉ. Pháp chỉ bên trong bắn ra một đạo kỳ lạ lực lượng. Ngay sau đó hư không bên trong liền lộ ra một cái tiên khí đại thủ. Đem hắn bắt đi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?